Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Mechikabura dụ hoặc. Mấy nhà sung sướng, mấy nhà ưu sầu. Những cái kia đạt được đại thần quan ban thưởng vũ trụ tự nhiên hoan thanh tiếu ngữ. Tiền cảnh rộng lớn, mà những cái kia nhận trừng phạt vũ trụ nhưng liền không có như vậy an bình. Thứ tư vũ trụ, động quật đồng dạng trong cung điện tràn ngập khí tức âm lãnh. Bộp một tiếng, thần hủy diệt Quý Tê La tức giận đem một cái chậu hoa quẳng xuống đất. Đôi mắt đầy tia máu sâu lạnh liếc qua trước mắt quỳ xuống một đoàn người. Phế vật, thế mà liền một cái danh ngạch đều không có cướp được. Làm hại ta tại Zeno đại nhân trước mặt mất mặt. Quý Tê La đại nhân, chúng ta vô năng. Ganos quỳ một chân trên đất. Quý Tê La trên mặt hiện lên một tia âm lãnh sát ý. Liền chỉ là thứ bảy vũ trụ cũng không sánh bằng. Giữ lại các ngươi có làm được cái gì? Trong tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu tím cầu. Vô số ánh sao ánh sáng lấp lánh bao quanh năng lượng màu tím cầu xoay tròn. Phá hủy, băng lãnh thanh âm từ trong miệng nói ra. Quý Tê La hướng phía Ganos thả ra thần hủy diệt năng lượng. Ganos không có chút nào nghĩ đến chính mình thần hủy diệt nói trở mặt liền trở mặt. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Trên mặt lưu lại kinh ngạc biểu lộ. Toàn bộ thân thể hóa thành một mảnh mảnh vụn biến mất. Thần hủy diệt chính là như thế một đám hỉ nộ vô thường chủ. Lạnh lùng vô tình trở mặt không quen biết. Động một tí liền phá hư tinh cầu. Hủy diệt sinh mệnh. Căn bản không có một điểm nhân tính có thể nói. Hư. Thần hủy diệt Quý Tê La đặt mông ngồi tại chỗ. Phía dưới các chiến sĩ câm như hến. Ai cũng không dám lên tiếng. Nhìn xem phía dưới quỳ xuống nhân viên. Quý Tê La nghệt mặt ra. Ánh mắt đột nhiên biến thành sắc bén. Một cỗ vô hình áp lực khoảnh khắc làm cho lòng người đấy phát lạnh. Cảnh cáo nói, Ganos chết xem như một loại cảnh cáo. Về sau nếu như lại để cho ta mất mặt lời nói. Các ngươi tất cả đều cho ta đi âm phủ báo danh. Minh bạch, đa tạ Quý Tê La đại nhân ân không. Giết, còn lại 9 cái tuyển thủ run rẩy nói ra. Đều cho ta lăn ra ngoài. Quý Tê La tức giận quát. Mấy người vội vàng thất kinh chạy ra cung điện, sau khi ra ngoài lưng chỗ mới phát hiện đã ướt một mảnh. Thần hủy diệt khó mà hầu hạ bọn hắn xem như biết. Chỉ tiếc đội trưởng Ganos, cứ như vậy bị Quý Tê La đại nhân thanh lý đi. Gô nhắc, ngươi cũng ra ngoài, Quý Tê La đối với mình thiên sứ nói ra. Trung niên thiên sứ cô nhắc nhìn chính mình phục vụ thần hủy diệt. Lắc đầu đi ra ngoài. Tại toàn bộ cung điện chỉ còn lại một mình hắn thời điểm. Quý Tê La cuồng loạn tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Ghê tởm, vì cái gì hết lần này tới lần khác Beerus sẽ phải chịu đại thần quan ngợi khen. Rõ ràng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Cấm túc 1 triệu năm, ta không cam tâm a. Quý Tê La tiên sinh tựa hồ hết sức tức giận. Một đạo băng lãnh thanh âm. Hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở động quật trong cung điện. Quý Tê La trên mặt lạnh lẽo, một cỗ uy áp phóng thích đi qua. Các ngươi là ai? Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mechikabura, vị này là bộ hạ của ta Toa. Nói chuyện chính là một cái tuổi già sức yếu lão già. Vóc dáng không cao, già nua cái trán che kín nếp nhăn. Tại bên cạnh hắn đi theo một cái thướt tha xinh đẹp nữ tử. Lúc này đang theo lấy Quý Tê La khẽ khom người. Mechikabura, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Quý Tê La tỉnh táo lại, khôi phục thân là thần hủy diệt cao ngạo. Quý Tê La tiên sinh có phải hay không muốn đối với thần hủy diệt Beerus tiến hành trả thù? Ta có thể giúp ngươi, mà giới vương thần Mechikabura nói ra. Quý Tê La cười nhạo một tiếng, lực lượng của ngươi căn bản không phải là đối thủ của thần hủy diệt. Lại như thế nào có thể thay ta trả thù? Mechikabura nói, Hiện tại thần hủy diệt Beerus ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng nếu như là đi qua đây này, nói thật bản nhân có xuyên qua thời gian năng lực, muốn tìm được nhỏ yếu thời gian thần hủy diệt Beerus là dễ như trở bàn tay. Xuyên qua thời gian, cái này cũng có thể làm được. Nếu là lúc trước thần hủy diệt Quý Tê La, chỉ sợ căn bản không tin có người có thể dựa vào bản thân lực lượng xuyên thẳng qua thời gian. Nhưng là biết Tamnes tin tức về sau, hắn đã tin tưởng, đương nhiên, trước mắt người vị này là ma giới vương thần Mechikabura đại nhân. Thời gian đối với tại Mechikabura đại nhân mà nói chính là một tầng đâm một cái tức phá trang giấy. Hơn nữa căn bản sẽ không hình thành thời không song song. Nói cách khác, chỉ cần tại quá khứ giết chết thần hủy diệt Beerus, như vậy thế giới này Beerus cũng biết chết. Xuyên qua thời gian là trái với chư thần quy tắc. Quý Tê La sắc mặt âm tình bất định. Mechikabura cười lên ha hả. Không cần Quý Tê La tiên sinh xuất thủ. Chỉ cần các hạ cho ta một kiện tín vật, để ngươi đi qua hỗ trợ tìm kiếm một kiện đồ vật. Làm báo đáp, ta có thể thay ngươi xử lý thần hủy diệt Beerus. Để cho ta suy nghĩ một chút. Quý Tê La trầm mặc, thời gian rất lâu, thân là thần hủy diệt, hắn biết vi phạm quy tắc hậu quả. Nhưng chỉ là hỗ trợ tìm một chút đồ vật lời nói. Quý Tê La có chút tâm động. Quý Tê La hỏi, ngươi để cho ta hỗ trợ tìm cái gì? Mechikabura cùng Toa nhìn nhau cười một tiếng. Mechikabura nói ra, một loại ấn có màu đen ngôi sao Dragon Ball. Đại khái tại thứ 7 vũ trụ hoặc là thứ 6 vũ trụ. Ta hiểu được, trên mặt xuất hiện một tia kiên quyết, Quý Tê La trên tay ngưng tụ ra một viên màu tím pha lê cầu. Đưa nó giao cho quá khứ của ta, hắn sẽ phối hợp của ngươi. Đừng quên giúp ta giết chết đi qua Beerus. Kia là đương nhiên, cam đoan để ngươi hài lòng. Đem thần hủy diệt Quý Tê La tín vật thu lại. Mechikabura già nua gương mặt lộ ra dáng tươi cười, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, lập tức rất nhanh biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Cười ha ha lấy quay đầu bước đi, chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Nhìn xem biến mất Mechikabura cùng Toa, thần hủy diệt Quý Tê La mặt âm trầm nhìn về phía trần nhà, lẩm bẩm nói: đây chỉ là cho Beerus một bài học. Bất quá Mechikabura để cho ta tìm màu đen ngôi sao Dragon Bồ đến tột cùng là cái gì? Được rồi, dù sao sẽ có quá khứ của ta đi làm, không có quan hệ gì với ta. Tại Quý Tê La trong ấn tượng, một khi có người xuyên qua thời không, Zeno vũ trụ cơ chế liền sẽ tự động tạo ra thế giới song song. Một cái thế giới khác cũng sẽ có thần hủy diệt Quý Tê La cùng thần hủy diệt Beerus. Bên kia phát sinh sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía bên mình. Cho nên hắn chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Mặc dù không biết ma giới vương thần Mechikabura muốn thế nào ức chế dạng này cơ chế, nhưng giống như cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là đưa ra một kiện tín vật mà thôi. Nhưng mà Quý Tê La cũng không biết, Mechikabura dạng này thời không thủ đoạn mới là đối với Zeno vũ trụ lớn nhất tổn thương. Một khi đi qua thời không cùng lập tức thời không phát sinh quá lớn khác biệt. Nhẹ như vậy người lập tức thời không hôi phi yên diệt. Kẻ nặng sẽ còn tạo thành hai cái thời không cùng một chỗ biến mất. Đây cũng chính là vì cái gì Tamnes bên kia lại không ngừng phái ra thời không đội tuần tra. Nguyên nhân, thời gian yên lặng đi qua 3 ngày thời gian, Son Goku bọn người chờ đợi Tamnes bên kia tin tức. Một ngày này, thần hủy diệt giới bên trong bỗng nhiên rơi xuống một viên sao băng. Ánh sáng màu vàng kim nhạt tại thần hủy diệt giới một góc sáng lên. Rực rỡ nhan sắc chiếu sáng một khoảng trời. Son Goku bọn hắn sắc mặt run lên. Biết, Tamnes, sứ giả tới. Sứ giả tới, chúng ta đi qua nhìn một cái. Mục Dương từ tĩnh tu bên trong mở to mắt, Whis xác nhận một lần, nói ra, tại thần tinh phía đông, cách nơi này chỉ có hơn 100 km. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.